One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 323, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Một cái xưng vương xưng bá mấy trăm năm hầu tử, lần đầu nhìn thấy voi ma mút cự tượng thời điểm, chắc chắn sẽ coi là thấy được thần. Không cách nào giải thích, không thể hiểu được, vượt qua nhận biết, đây chính là quỷ thần tồn tại, hoặc là kính sợ, hoặc là e ngại, lại hoặc là cúng bái chi. Bích thẻ thiếu niên Aini đường phản ứng như vậy cũng không phải phần độc nhất. Cho nên Greg khi hắn cái gọi là chinh phục bích thẻ quá trình bên trong, chứng kiến bất khả tư nghị cảnh tượng, ngay từ đầu còn rất phách lối lưu manh đoàn thể đang bị hắn một hơi diệt năm cái về sau, bắt đầu câm như rùng mình. Greg chú thương tứ phương, cái này qua ở trên đảo căn bản không người là hắn địch. Càng khiến người ta kinh khủng là chiến đấu của hắn phương thức. Huyết hà cuồn cuộn máu tươi, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn đem trước mắt mười mấy cái lưu manh cuốn vào trong đó. Người vừa vào huyết hà, ngay cả một vang cũng không đánh liền không thấy bóng dáng. Đợi huyết hà rút đi, Griff vẫy tay, chỉ thấy mấy chục cái huyết nhân từ hắn trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhào về phía địch nhân chạy trốn. Huyết nhân tựa như là từ đơn thuần huyết dịch tạo thành, nhưng nhân vật biểu lộ lại sinh động như thật, chính là trước đó bị huyết hà cắn nuốt hết bọn côn đồ. Nhưng bọn hắn lúc này phảng phất đã trải qua biến thành không có thần trí cái xác không hồn. Mặc cho trùng kích bối, lửa bối, đao bối mấy người vũ trang bối đánh chúng về sau, trừ máu tươi vẩy ra bên ngoài, không còn dị dạng, cho dù bị đánh nát, y nguyên ngay lập tức sẽ một lần nữa ngưng tụ thân thể, tiếp tục thi hành mệnh lệnh, nhưng trái lại bị huyết nhân nhóm công kích được địch nhân. Không phải là đánh, cũng không phải cắn, càng không có vũ khí, chỉ là vừa người nhào tới, đem địch nhân toàn thân dùng bản thân huyết dịch bao trùm ở. Chỉ một lúc sau, liền hóa thành một vũng máu. Sau đó, từ trong đó đứng lên hai cái huyết nhân. Quỷ a, không có khả năng, địch nhân như vậy làm sao có thể đánh thắng được. Ô a, ta sai rồi, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Chưa từng thấy trái ác quỷ bích thể đảo người, khi nào được chứng kiến như thế quỷ thần khó lường chi lực. Greg căn bản lười nhác tự mình xuất thủ, chỉ là sử dụng bản thân mới khai phá huyết hà chi thuật, liền đem bản địa thế lực vũ trang giết đến không chừa mảnh giáp. Ngáp đây cũng quá yếu đi, chấm ngoặc kép, Greg nhàm chán nói, không phải địch nhân quá yếu, mà là ngài quá mạnh. Sau lưng Tịch Tư Nhĩ tưởng đến, dựa vào vampire trái cây năng lực, đã có thể bay đi, cũng có thể nguyên tố hóa. Càng dựa vào vampire cùng huyết dịch hai đại đặc tính khai phát ra đủ loại năng lực quỷ dị. Không chỉ có như thế, bản nhân vẫn là thế giới số một thần thương thủ, có được siêu cường đơn thể lực công kích. Hắn nhưng là biết, Greg nhân gian đại pháo, đã trải qua nhiều năm không có đánh vang lên. Bảo mệnh năng lực mạnh, thủ đoạn công kích đa dạng, vừa có thể lấy cỡ nào đả kích nặng, lại có đơn thể tổn thương. Greg có thể nói là tại Will thủ hạ tất cả cán bộ bên trong, năng lực nhất toàn diện một người. Dựa vào thực lực như vậy, lại còn chỉ có thể cùng Tông Nghiêm đội trưởng tranh đoạt đoàn bên trong cái ghế thứ ba. Chúng ta thiên vương thật sự là quá mạnh. Tại Tịch Tư ngươi tự mình cảm khái bên trong, địch nhân đã trốn được không thấy tăm hơi. Greg đều chẳng muốn đuổi theo, chống nạnh đứng ở trong đường cái van xin, không hứng thú đối phó dạng này tạp ngư rồi. Các ngươi đi làm kết thúc công việc làm việc đi. Mất hết cả hứng. Được, đội trưởng. Tịch người dỡ xuống bên hông loan đao, đang muốn chỉ huy đội viên tiến hành truy kích. Thần, chấm ngoặc kép, ngài là tới cứu chúng ta sao? Xin ngài dẫn đầu chúng ta đi. Từng đạo thanh âm từ ngõ hẻm trong vang lên. Không bao lâu, từng cái bóng người xuất hiện ở đầu đường. Những người này có lẽ không gọi được áo quần rách dưới, nhưng lại tất cả mọi người trên mặt tiều tụy, chỉ có nhìn lấy Greg trong ánh mắt, lóe khao khát ánh mắt, làm cái quỷ gì, chấm ngoặc kép, Greg cau mày nói thầm, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như vậy. Will vỗ đùi cười nói, lão đại, ngươi cũng đừng trêu chọc ta rồi, đều xấu hổ chết rồi. Microphone truyền đến Greg thanh âm, cũng làm cho ngươi nếm thử ta lúc đầu tại Kiệt Nhĩ dính được người xưng là thần lúc tâm tình. Ngươi khoan hãy nói, ngay từ đầu là rất lúng túng, nhưng thời gian lâu dài, cũng cảm giác không sai đây. Vậy ngươi liền ở lại nơi đó làm con khỉ đại vương đi. Đừng đã trở về, biệt giới a, lão đại, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đã trải qua sửa chữa đám này ngu dân tư tưởng. Chính thức tự phong là thiên không chi thần Will Airy ngươi số một thủ hạ. Hóa thân thành sứ giả của thần hàng thế độ hóa thế nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc hắc, thế nào, có phải hay không là mừng thầm đến nội thương a, bớt lắm mồm. Nói như vậy lời nói, bích thẻ coi như là thành công chinh phục a, đó là đương nhiên. Ngươi là không biết, đám người này mỗi ngày ngao ngao hô hào muốn đi lơ lửng chi quốc Kiệt Nhĩ dính triều thánh đây. Vẻn vẹn ba ngày sau, Greg liền mang đến tin tức tốt, không đảo bích thẻ chính thức thu phục. Mặc dù quá trình cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, nhưng chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền tốt. Nhiệm vụ chính tuyến bảy đảo liên minh, xem như càng tiến một bước, nếu dạng này cũng chỉ còn lại có tiếng sấm trái cây. Chấm ngoặc kép, Will bản thân thầm nói, dựa theo lịch sử, bích thẻ ít nhất phải tại 10 năm sau mới có thể bị phá hủy. Khoảng cách thời gian dài như vậy, hắn thậm chí cũng không thể xác định tiếng sấm trái cây bây giờ là không tại bích thẻ phụ cận. Nghĩ, liền nửa tháng đi, nếu như trong nửa tháng tìm không thấy, coi như xong, bích thẻ mặc dù nhỏ, cũng có mười mấy vạn nhân khẩu đâu, ta có thể phát động tất cả mọi người ra ngoài tìm. Không sao, chúng ta thiên vương hiện tại cũng không phải xoắn suýt tại một khỏa nguyên tố hệ trái cây tiểu hài. Tạc đoàn, tìm được coi như chúng ta hữu duyên, tìm không thấy coi như xong, Will ngang ngược nói ra. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, chấm ngoặc kép chấm chấm, như là, thời gian cứ như vậy lặng yên chảy qua. Will hắn vân chi tháp tiếp tục mở phát, Greg là bắt đầu rồi tại bích thẻ tìm, Duo, tìm, quay, quả, Duo, thực, phu, thời gian, một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, bích thẻ toàn thể nhân dân vì thần ý nguyện. Đem bích thẻ cơ hồ sốc cái úp sấp, cũng không tìm tới chỉ định chi vật. Thế là phạm vi bắt đầu mở rộng đến phụ cận trắng bạch hải. Một tuần trôi qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rất nhiều người bắt đầu đi xuống bạch hải, đáp lấy thuyền nhỏ đi phụ cận lục soát. Hai tuần đi qua, y nguyên, hôm nay, chính là ngày cuối cùng. Đội trưởng, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Tịch tư ngươi không cam lòng hỏi. Nguyên tố hệ trái cây a, mặc dù dựa theo đoàn bên trong điểm tích lũy, dù cho tìm được, cũng không tới phiên hắn đến ăn, nhưng lại mang ý nghĩa hắn trái cây thuận vị có thể tiến lên một vị a. Hắc hắc, lão đại nói là nửa tháng, chính là nửa tháng, ít một ngày không được, nhiều một ngày cũng không được. Ruth không để ý nói ra. Người cũng đừng quá củ kết, bận bịu, siêu, lục, giang, lâu như vậy, nên đi tìm A Khan á nhiều. Grace duỗi lưng một cái, cảm giác tại như vậy qua xuống dưới, đều muốn bắt đầu mập lên, vẫn là tranh thủ thời gian tiếp tục nhiệm vụ đi. Hoàng Kim Hương A Khan á nhiều, mấy trăm năm trước bị to lớn lên cao hải lưu sông lên thiên không thêm Thanh Nhã đảo một bộ phận. Đây chính là muốn so bích thẻ lớn gấp mấy lần hòn đảo. Tài phú, mạo hiểm, chinh phục, Greg đã trải qua muốn không thể chờ đợi. So sánh cùng nhau,